Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Sương mù Long Mã, chương thứ 60, Sương mù Long Mã PS. Tại quá khứ 2 tiếng bên trong, Bần Đạo trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên đãi ngộ. Xin mời các vị thư hữu tiếp tục ném phiếu đề cử. Phiếu đề cử là không cần tiền. Ném thượng vài tấm, nhưng lại có thể tại sách mới kỳ cho quyển sách mang đến lớn nhất duy trì. Cảm ơn các vị anh chị em, đạo hữu rồi, có thể nói như vậy. Vệ Tiểu Bắc đột nhiên phát hiện mình lúc này đã lâm vào đến tiến vào hôi giới phía sau. Nguy hiểm nhất thời điểm, nhưng ở cùng với trước kia rễ cây giao chiến phía sau. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã là mồ hôi đầm đìa. Cường độ cao chiến đấu để cho hắn thể lực tiêu hao rất nhiều. Song trưởng đều có chút run rẩy, như thế nào vẫn có thể cùng hai cây rễ cây chiến đấu nhưng trên thế giới sự tình tổng hội có chuyện. Ngoài ý muốn xảy ra, nhất là tại đây hôi giới bên trong, tại Vệ Tiểu Bắc không có chú ý tới địa phương. Một giọt từ gãy rễ cây trung quang bay ra đi thụ dịch rơi vào trong sương mù. Nhất thời. Kia một tia sóng dậy từ sương mù chỗ sinh ra, hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Sương mù rất nhanh liền xuất hiện biến hóa, nguyên bản dài tại chung quanh sương mù, từ từ tụ hợp ngưng tụ, dần dần hình thành một đầu tùy sương mù tạo thành con ngựa trắng. Lúc này đưa lưng về nhau sương mù Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không có chú ý tới kia sương mù biến hóa. Đợi cho hai con rễ cây nhảy lên tới được thời gian. Tiết so hóa côn liền hướng rễ cây quét qua, oanh, một tiếng chất gỗ cùng đồ sắt va chạm tiếng vang truyền đến. Tiếp theo lại là một tiếng, liên tục mấy lần phía sau, Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác hai tay có chút hơi run lên. Này tiết so trung quy không cách nào cùng đại thương so sánh với A. Vệ Tiểu Bắc trong lòng khe khẽ thở dài, nếu như mình trong tay nắm một cây đại thương lời nói. Đối phó này hai cây rễ cây liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Đại thương đắt biệt cứng cỏi, co giãn, đủ để cho Vệ Tiểu Bắc đem thương thuật của chính mình phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng này thiết xoa liền không giống, ngay cả va chạm mang đến lực đánh vào đều không thể suy yếu. Càng thêm không có cách nào khác sử dụng lục hợp đại thương một ít kỹ xảo. Nếu Vệ Tiểu Bắc đối phó một cây rễ cây còn miễn cưỡng có thể chiến thắng lời nói. Như vậy gặp gỡ hai cây có vẻ càng thêm linh hoạt rễ cây liền khó có thể chống đỡ. Gần 7-8 cái hiệp đi qua, Vệ Tiểu Bắc cánh tay phải đã bị một cây rễ cây xuyên suốt. Ngạnh sinh sinh đâm ra một cái lỗ thủng đến. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cho dù là có muôn vàn giết địch chi tâm. Cũng chỉ có thể thầm than một tiếng nhắm mắt chờ chết. Nhưng ngay tại một cây rễ cây đem mũi nhọn nhắm ngay Vệ Tiểu Bắc đầu quấn hạ khi. Vệ Tiểu Bắc phía sau một trận cuồng phong thổi qua. Trong chốc lát, bão cát mãnh liệt, sương mù tràn ngập, Vệ Tiểu Bắc trong mắt nhất thời bị sương mù hoàn toàn ngăn cản. Đây là có chuyện gì Vệ Tiểu Bắc ngoài ý muốn chạy ra từ cục? Ở đâu còn dám dừng lại? Tay trái kéo thiết xoa liền hướng từ phía sau bỏ chạy. Không trốn rất xa, Vệ Tiểu Bắc sáng mắt lên, cũng là rời khỏi sương mù. Quay đầu hồi xem, Vệ Tiểu Bắc liền xa xa nhìn thấy một đoàn sương mù chính bao phủ tại kia hai cây rễ cây phía trên. Trong sương mù mơ hồ một thớt tùy sương mù ngưng kết mà thành con ngựa trắng thường lui tới. Cùng sử dụng chân hướng rễ cây đá vào. Kia rễ cây trong nháy mắt liền nghiền nát mở ra, sương mù tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng di động, không bao lâu liền nhảy vào trong rừng cây lan tràn ra. Con ngựa trắng kia gần giống như quyết định cây kia cự mộc. Trong nháy mắt liền dẫn sương mù đem cự mộc bốn phía bao phủ. Theo sau liên tiếp tiếng vang từ trong sương mù truyền đến. Từng luồng mùi thơm ngát từ nghiền nát rễ cây chỗ truyền đến. Để cho Vệ Tiểu Bắc do dự một lát, phía sau, cắn răng một cái, xoay người liền quay trở về trước cùng rễ cây chiến đấu chỗ. Mở ra ba lô, liền đem này một ít nghiền nát rễ cây để vào trong túi đeo lưng. Đợi cho đem này một ít rễ cây đều cất kỹ, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục dừng lại, hướng ăn vặt phố phóng đi. Lúc này ăn vặt trên đường, sương mù đã đều tiêu tán, tầm mắt không có nửa điểm trở ngại. Mặc kệ là cũ nát địa gạch vẫn là thượng phó để lại bạch cốt âm u đều có thể rõ ràng thấy. Này chuyện gì xảy ra? Vệ Tiểu Bắc một bên chạy nhanh, trong đầu một bên suy nghĩ. Bất quá Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ phản ứng lại, chỉ sợ đầu kia trong sương mù con ngựa trắng chính là trước tràn ngập tại ăn vặt phố từ phía sau. Đoạn sương mù, sự phát hiện này để cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng dù sao cũng hơi nghĩ mà sợ. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc tìm cái sân đem chính mình giấu kỹ, ghé vào tường viện thượng ngóng về nơi xa xăm kịch liệt lúc chiến đấu. Trong lòng nghĩ mà sợ lại càng gặp mãnh liệt, lúc này trong rừng cây chiến đấu đã ngày càng gay cấn. Con ngựa trắng kia tuấn mỹ dị thường, hình thể cường tráng vô cùng, cách mặt đất 9 thước có thừa, toàn thân cơ từng cái cố lấy, giống như một đầu chính đằng vân mà qua cự long. Lúc này con ngựa trắng, bí mật mang theo sương mù không ngừng hướng cây kia cự mộc trùng kích. Mà cự mộc bốn phía kia đến hàng ngàn rễ cây dựng lên, giống như rậm rạp thương trận, xúc lực bắn ra, trong nháy mắt liền đem con ngựa trắng đánh tan trở thành một bao quanh sương mù. Nhưng con ngựa trắng cũng không giống Vệ Tiểu Bắc như vậy không hề lực phản kích. Tại con ngựa trắng bị đánh tán phía sau, này một ít phiêu tán mà ra từng đoàn sương mù, dựa vào cái gì vậy liền lập tức dính vào đi, đem bao vây, kia cự mộc rễ cây liền lần này, có ít nhất hơn 100 bị sương mù bao vây, theo sau giống như nước chảy xèo xèo tiếng không ngừng vang lên. Vài tức phía sau, này một ít bị sương mù bao vây rễ cây lại bị đều hóa thành hư không. Trên thực tế này cự mộc hoàn hảo, cũng chính là ăn mòn rơi một phần rễ cây. Bốn phía này một ít ý đồ trợ giúp cự mộc vây công con ngựa trắng đại thụ, bị sương mù bao một cái. Đầu tiên là rậm rạp nhánh cây nhanh chóng khô vàng hắc hóa. Theo sau hình thành từng giọt chất lỏng màu đen thuận thân cây chảy xuôi đi xuống. Chất lỏng màu đen nơi đi qua, thân cây nhất thời xuất hiện từng cái bị ăn mòn ra tới ao câu. Những cây to kia lập tức phát ra ong ong thống khổ tiếng. Này thanh âm tụ tập lên cực lớn, để cho tránh ở ăn vặt phố phía cuối Vệ Tiểu Bắc che cái lỗ tai đều không cách nào ngừng thanh âm. Xâm lấn, thanh âm gần vang lên vài tức thời gian, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác đầu đau như búa bổ. Thật là khủng khiếp chiến đấu. Vệ Tiểu Bắc xem những cây to kia tại sương mù màu trắng bên trong không ngừng giãy giụa, cuối cùng bị ăn mòn trở thành một đống chất lỏng màu đen. Không khỏi trong lòng thầm giật mình. Hoàn hảo, hoàn hảo, chính mình trước trải qua kia sương mù thời gian, này con ngựa trắng chưa từng xuất hiện. Nếu không thì, chính mình chỉ sợ căn bản liền không cách nào chống cự đối phương. Lấy thực lực của chính mình, thì phải là bị nghiền ép uy thế a. Liền trước mắt mà nói, Vệ Tiểu Bắc không dám có dễ dàng lòng, hắn cũng không cho là kia sương mù con ngựa trắng cùng cự mộc đại chiến chính là mình minh hữu. Đây là một loại cực kỳ ngây thơ nhận thức, hồi giới cũng không phải là hiện thực. Trong thực tế tuyệt đại đa số hành vi chuẩn tác, ở chỗ này trên cơ bản không thông dụng. Ví dụ trong thực tế nếu như muốn sống đến mức tốt lời nói, liền muốn cùng người hiền lành, mới có thể xây dựng lên cũng đủ giao thiệp, sự nghiệp mới có thể có được đại phát triển. Tại hồi giới, người đi cùng những quái vật kia hiền lành thử xem. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có gia nhập vào chiến đoàn bên trong xúc động. Phải biết rằng, mặc kệ là sương mù con ngựa trắng vẫn là kia cự mộc, chỉ cần một chút, liền có thể đủ đem chính mình nghiền thành cặn bã. Mà ngay cả chiến đoàn xung quanh những cây to kia, chỉ sợ cũng không là cái gì người hiền lành. Chúng nó thân thể bốn phía dưới đất chui ra rễ cây, mặc dù nói không có cự mộc thô to như vậy tráng, nhưng trên cơ bản cũng có hai ngón tay phẩm chất. Như vậy rễ cây tại Vệ Tiểu Bắc trên người quấn lên một chút, chỉ sợ cũng là một cái hố máu. Nhưng những cây to kia công kích khi, cũng không phải là liền một cây rễ cây, vừa động đó là hơn 10 thước vuông mặt đất phía dưới chui ra hơn 100 rễ cây. Như là thương trận bình thường đâm đến, giống công kích như vậy phương thức, đừng nói một cái vệ tiểu bác, e là cho dù là một chi vũ khí lạnh thời đại quân đội, đều rất khó chống đỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.